Chương 242, ra đào ngươi 18 đời mộ tổ, phơi thi chỉ là này tâm ý cũng không nhẹ đâu. Tương đương với đem giới bên trong cơ sở nhất phổ cập khoa học tri thức đều đưa cho nàng. Nàng gãi gãi đầu, biểu tình vi diệu. Hạ chuyên cơ, trong bệnh viện. Nhà mang theo giỏ hoa quả đi va ho sở thiếu niên, ý cười yến yến cùng trong phòng bệnh chính tại nói chuyện hai người chào hỏi. Trở về rồi Trầm Trường Lâm hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua. Nhanh như vậy trước đây sau cộng lại liền 3 ngày cũng chưa tới a, thời gian ngắn như vậy liền đem chuyện cho xử lý xong, hiệu suất này QNZ quá cao một chút. Nha, quá trình ra chút sai lầm, nhưng kết quả là tốt. Đem giỏ hoa quả phóng tới trên mặt bàn, kéo đem ghế hướng nơi nào ngồi xuống, nhìn khác đứng một bên trung niên nam nhân nhíu nhíu mày. Thu Tham Hưu là một cái gần 50 tuổi trung niên nam nhân, dung mạo bình thường, dáng dấp như cái Phật Di Lặc, nhìn rất hòa thuận. Nhưng là có thể leo đến tham mưu trưởng một vị, lại thế nào hiền lành người, cũng sẽ không như mặt ngoài, không có chút nào uy hiếp cùng lực công kích. Nàng nhớ rõ đây là Trương Tư lệnh tham mưu trưởng, Trương Tư lệnh hẳn là Trầm Trường Lâm cấp trên. Cho nên, đây coi như là thượng cấp xuống tới trợ cấp sao nô, tin tức đến là thật linh thông, quân bộ quả nhiên khắp nơi là nhãn tuyến đầu sở thiếu. Thu tham mưu đối sở thiếu niên lộ ra một cái bình thản mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại là lóe lên. Vị này thái tử ra vợ ơ y ma liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn là ai, tại tin đồn vị này thái tử ra là cái chỉ biết ăn uống hưởng lạc, chỉ biết ăn uống hưởng lạc người, sợ là không nhớ được chỉ là một cái nhỏ tham mưu trưởng tính danh á. Dù sao, tuy nói hắn tại trong mắt người khác chức vị không thấp, nhưng là tại bàn long hoa hổ, đại nhân vật dày đặc tứ cựu thành trong, hắn một cái tham mưu trưởng danh tiếng, hoàn toàn liền không đáng chú ý không phải thế, nhưng là lại cứ, vị này. Thái tử ra, chỉ là liếc hắn một cái, liền nhận ra thân phận của hắn, kêu lên tên của hắn. Lời đồn lầm người A ra có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi các ngươi trò chuyện, ra quay đầu lại đến. Nói như vậy, nàng liền đứng lên chuẩn bị đi sát vách nhìn xem. Lý lao ra tử cái chân kia, trước mắt cũng không biết là cái tình huống gì, hẳn là làm dịu đến không cần cắt chi trình độ. Dù sao nàng thế nhưng là dùng ngân châm dẫn đạo qua sinh cơ đi vào. Không có. Ngài hiểu lầm. Thu Tham Mưu cười ha hả mở miệng. Tư lệnh nghe nói Trường Lâm bị thương, tại quân bộ tiếp nhận trị liệu, nguyên bản hắn là muốn tự mình đến, nhưng là trước mắt chính tại ngoại địa chỉ đạo một trận diễn tập, cho nên trước hết để cho ta tới nhìn xem, chờ quay đầu tư lệnh trở về, lì hệ nở đến hắn này lời giải thích vừa ra, người cu nở dê đi theo đi ra ngoài. Nghĩ đến ngài hẳn là cùng Trường Lâm có chuyện nói, ta trước hết không quấy rầy, đi sát vách nhìn xem Lý ca. Rất lâu không gặp, đi làm nhảm tán gâu gặm vừa dứt lời, người cu nở dê chạy tới cửa, còn phi thường có nhãn lực kính đem cửa cho mang theo bên trên. Nô nàng sờ lên cái cằm, thuận cái trong mâm tẩy qua hoa quả cắn ở trong miệng, nhìn Trầm Trường Lâm. Cảm giác thế nào hoàn thành đi? Trầm Trường Lâm cười cười, nhưng là nụ cười kia trong lại nhiều một chút di vãng không có ngoan ý, ta xin giải nghệ. Cắn hoa quả sở thiếu niên một trận, kinh ngạc nhíu nhíu mày. Ngươi là nghĩ cho ngươi làm lái xe. Sở thiếu niên mặc nhất mặc, ánh mắt khác lạ nhìn chằm chằm chứng trạc đàng hoàng nói lời này Trầm Trường Lâm, khỏe miệng co quắp rút. Ngươi là nghĩ đi với ta giới bên trong A đúng. Hoàn toàn không có ý định giấu giếm, cu nở dê giấu giếm không được Trầm Trường Lâm gật gật đầu. Ta hiện tại thân thể này, đã khôi phục không đến đỉnh phong thời kỳ, nếu là cưỡng ép trở về, không chỉ có đối sinh mệnh của mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với bọn chiến hữu sinh mệnh không chịu trách nhiệm, lại hắn cặp kia tỉnh táo chìm rệ đôi mắt bên trong tĩnh mịch một mảnh. Ta không biết ta còn có thể sống bao lâu, cho nên hy vọng tại khi còn sống có thể lại một cọp tâm nguyện, đi theo bên cạnh ngươi mới có cơ hội đi giới bên trong, không thì, bằng vào ta một người muốn đi rất nhiều đường quanh co, càng sâu dốc cả một đời đều chưa hẳn tìm được. Dù sao, trước đó ngươi ý tứ rất rõ ràng, hai phe điều ước đã ký kết thành công. Như vậy về sau hai phe ngoại trừ đặc biệt khu vực bên ngoài, đem sẽ không còn có bất luận cái gì giao tế, như vậy hắn nhìn trước mặt ngồi, vẻ mặt rõ ràng cạn, xem không ra bất kỳ ý nghĩ thiếu niên, thật sâu hút khẩu khí. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, sẽ ở trong bóng tối trong tiến hành điều tra, nếu như có một ngày bị người ta tóm lấy, ta sẽ trực tiếp chấm dứt tính mệnh, sẽ không đem nguy hiểm mang cho tê hắn này hung ác lời còn chưa nói hết. Liền bị sở thiếu niên cho một bàn tay đập vào đầu trên, lực đạo lớn, đầu đều có chút vang long long. Đánh, đánh ta làm gì, nàng này không kịp đề phòng một chút, làm Trầm Trường Lâm đầu vang long long, đồng thời đem đầu lưỡi cũng cho cắn, đau sinh lý nước mắt đều hơi kém cho báo tô ra tới, tức giận vạn phần trừng mắt nhìn thiếu niên này. Gan to bằng trời đều dám tùy ý cùng hắn động thủ, ách tốt ta, người ta là thái tử gia, La Ho Tư cũng dám đối nghịch, chớ đừng nói chi là hắn một cái nho nhỏ phó đoàn. Xoa đầu Trầm Trường Lâm, vẫn là lao đại khó chịu trừng mắt Sở thiếu niên. Ta hiện tại là bệnh nhân, có thể hay không thật dễ nói chuyện làm sao tùy tiện động thủ a? Ngươi nên may mắn ngươi bây giờ là bệnh nhân, bằng không liền hướng ngươi vừa rồi lời kia, ra đánh chết ngươi tin không? Sở thái tử ra mặt mỉm cười. Ra đem ngươi làm huynh đệ, ngươi đem ra làm tấm mục, lá gan rất mập sao? Trầm Trường Lâm một mặc. Ta đây không phải không có biện pháp sao? Ta đừng không có, chỉ còn lại cái mạng này, ta đem cái mạng này bán cho ngươi, ngươi dẫn ta đi giới bên trong. Thành sao nói xong lời cuối cùng, Trầm Trường Lâm thanh âm đều mang tới khẩn cầu chi sắc. Trầm Trường Lâm, ngươi đối định vị của mình có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cầm trong tay hột ném bỏ vào trong thùng rác Sở thiếu niên, vẻ mặt thanh lãnh lạnh nhạt nhìn qua hắn, thẳng đem thần sắc của hắn cho xem hơi có vẻ trắng bệnh, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi cái mạng này là ra theo công viên đào ra tới, ra đem ngươi làm huynh đệ, mới cứu giúp ngươi cái mạng này. Thế nhưng là trước mắt ngươi lại bắt ngươi cái mạng này cùng ra đàm phán, ngươi là đầu óc quá mức hoặc phiếm, vẫn là đi đến cùng đồ mạt lộ rồi như vậy không lưu tình chút nào cở trách lời nói, làm Trầm Trường Lâm sắc mặt thay đổi mấy lần. Dunzevia mệnh của hắn là người này theo công viên cái loại na y an người địa phương đào ra tới, hắn không cảm ơn coi như xong, còn nghĩ cùng hắn đàm phán hắn đến cùng có tư cách gì đâu? Liền như là hắn nói, hắn lấy chính mình làm huynh đệ, mới không bằng chính mình so đo mạng một chuyện, thế nhưng là hắn lại Trầm Trường Lâm nhắm lại mắt. Thật có lỗi, là ta vượt qua biết liền tốt. Nàng đứng lên, nắm tay đặt ở Trầm Trường Lâm đầu trên, chấm lo lắng nói, đã ngươi điểm rõ ràng như vậy, kia ra cu nở dê cùng ngươi bài xả rõ ràng tốt, ngươi cái mạng này là ra cứu, như vậy nó chính là ra, không có ra cho phép, ngươi nếu là dám tùy tiện đem nó cho làm không có, ra liền đào ngươi 18 đời mộ tổ. Để bọn hắn phơi thi đến Diêm Vương ra đều phải đem bọn họ ném trở về làm cô hồn dã quỷ, hiểu?